Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 663, kẻ cướp gặp tai kiếp phỉ. Choáng váng, tất cả mọi người đều triệt để choáng váng. Vô luận là ai, đều không nghĩ tới Trầm Phong lại đột nhiên xuất thủ. Theo đạo lý, tại chỗ mỗi người đều coi là chơi qua mệnh, từng thấy huyết hạng người, nhất là trước mắt mấy cái tráng hán, có thể sống đến bây giờ. Loại tràng diện này tất nhiên sẽ không thiếu gặp, nhưng giờ này khắc này, rất nhiều người lại đột nhiên có loại muốn tiểu tiện xúc động. Bởi vì tại trước kia, đều là mình tước bay những người qua đường kia đầu, cho dù đối phương rất mạnh, nhưng cái này Tiểu Long Sơn xem như địa bàn của mình. Vô luận là nhân số vẫn là địa hình, chỉ cần trì hoãn một hồi, tự nhiên có thể đầy đủ gặp giữ hóa lành. Huống chi, có thể giống Trầm Phong dạng này, lời còn chưa nói hết liền trực tiếp chém người ta đầu. Còn thật không thấy nhiều, vốn cho là chỉ không có thấy qua việc đời, bằng cái đầu phát nhiệt thay người ra mặt tiểu tử ngốc. Không nghĩ tới một lời không hợp liền trực tiếp đánh ngã một người. Bất quá, trong lòng mọi người tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng rất nhanh khôi phục một chút. Trong đó chòm râu dài tráng hán đoán chừng là mấy cái này kẻ cướp đầu mục. Tâm lý tố chất muốn so những người khác cao hơn một số. Sững sờ về sau, run rẩy đối mọi người động viên nói. Khác, sợ, chúng ta, cũng là chuyên nghiệp, cùng tiến lên, giết chết hắn. Chòm râu dài nói xong, đột nhiên giơ lên trong tay khai sơn đao, lôi kéo cuống họng. Gào tăng giống như kêu loạn hướng Trầm Phong đánh tới. Còn lại mấy người gặp lão đại của mình đi đầu, nguyên một đám cũng khởi xướng hung ác đến, xách lấy binh khí trong tay lao đến. Loại chuyện này nếu là phát sinh ở ngày thường lúc không có chuyện gì làm, không chừng Trầm Phong sẽ còn rất nể tình cho bọn hắn đến cái lóe chuyển xê dịch tránh né. Dù sao vô luận là từ đối phương mang theo hoảng sợ mà xen lẫn cuồng bạo khát máu ánh mắt vẫn là dơ binh khí hướng Trầm Phong đánh tới động tác, đều làm vô cùng đúng chỗ. Chỉ là lúc này đã triệt để biến thành nàng dâu mê Trầm Phong, nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đi quản mặt mũi của bọn hắn. Cho nên, ngay tại đám người này vọt tới trước mặt thời điểm, Trầm Phong vèo đem tay phải vung lên. Từng cái đũa giống như phẩm chất nhánh dây còn giống như rắn độc, trực tiếp theo lòng bàn tay chui ra. Vô cùng đơn giản mấy cái múa, những thứ này nhánh dây liền tại Trầm Phong ý thức trưởng khống dưới, đem nhào tới bốn người cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, nhất là mỗi người trên cổ đầu kia so nơi khác lược tỉ mỉ nhánh dây. Càng là tại càng siết càng chặt tình huống dưới, tại mấy người trên mặt bò qua bò lại, rất nhiều một bộ là trước chui vào lỗ mũi vẫn là tiến vào ánh mắt xu thế. Nếu như chân ướt chân ráo chém mạnh mãnh liệt giết, không chừng mấy cái tráng hán vẫn thật là sẽ không sợ sệt. Nhưng bây giờ không chỉ có hô hấp khó khăn, mà lại quỷ dị như vậy đồ vật ở trên mặt nhúc nhích. Tuy nhiên nhánh dây còn chưa có bắt đầu công kích, nhưng mấy người lá gan lại là triệt để phá. Loại tình huống này duy trì không đến chừng một phút, mấy người sắc mặt liền bắt đầu biến đến đỏ bừng. Trán bên trên gân xanh, cũng từng cây nhi lồi ra đến cùng con giun đồng dạng. Trầm Phong gặp lại đâu một hồi đoán chừng thì sẽ trực tiếp tắt thở thời điểm, mới buông ra nhánh dây, cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Mấy người co quắp ngã trên mặt đất, giống như phá phong dương đồng dạng, vù vù xẹt xẹt thở dốc hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Quỳ gối Trầm Phong buồn bã xin tha mạng. Tuy nhiên mấy người nhìn qua có chút khổ cực, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Gặp phải Trầm Phong loại này thủ đoạn độc ác cộng rơm cứng, nếu như còn muốn mạng sống, ngoại trừ cúi đầu cho người ta ra vẻ đáng thương bên ngoài, căn bản không có thứ hai con đường có thể chọn. Không để ý tới kẻ cướp nhóm cầu khẩn, Trầm Phong đem ánh mắt chuyển rời đến hai tên thương trên thân người. Chỉ thấy hai người giống như choáng váng đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy chính mình. Trầm Phong tay trái nhất động, một đạo linh lực hóa thành phong nhận trực tiếp rơi vào buộc chặt thương nhân dây thừng phía trên. Dây thừng lập tức cắt ra. Hai người sửng sốt một chút, lập tức đứng lên quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng đối Trầm Phong dập đầu, cầu hắn bỏ qua cho mình. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Thu dọn đồ đạc xéo đi nhanh lên. Trầm Phong không nhịn được giống lên một câu. Hai người như nhặt được đại xá, trực tiếp đứng lên chạy đến bên cạnh đống lửa, lung tung thu thập mấy cái bao phục, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Ngay tại Trầm Phong coi là hai người sẽ không quay đầu thời điểm, không nghĩ tới trong đó một vị thương nhân vậy mà lại trở về mấy bước. Một mặt cảm kích hướng Trầm Phong thuyết pháp, ân cứu mạng nhất định tương báo, cầu tráng sĩ lưu lại danh hào. Cuống cuồng đi đường, Trầm Phong bị chọc giận, hướng về phía đối phương quát, không thấy được lão tử chính đang bận bịu cướp bóc đâu. Lão tử cũng là kẻ cướp tốt à, lại không đi, cái kia các ngươi hai cái cũng đều cùng một chỗ lưu lại tốt. Cũng là kẻ cướp, cha hỏi thương nhân dọa đến đầu co rụt lại, hận không thể rút chính mình một cái vả miệng, còn cùng một chỗ lưu lại. Nói đùa cái gì, vừa rời hang hổ, như thế nào lại chính mình nhảy vào hang sói. Vội vã gánh lấy hàng hóa của mình, cũng không quay đầu lại đi, đuổi đi thương nhân. Trầm Phong nhìn qua quỳ trên mặt đất bốn người, mỗi người rút mất đai lưng, trói lại một người khác tay trái, sau đó xếp thành hàng, mang ta đi Hạnh Hoa lầu. Như người nào bó không rắn chắc, vừa mới rơi xuống đầu, liền là kết cục của các ngươi. Bốn cái khổ bức kẻ cướp có lòng cự tuyệt, nhưng vừa nhìn thấy trước mắt cỗ kia thi thể không đầu, liền lại không phản kháng khí lực, chỉ tốt một cái đàng hoàng rút mất thắt lưng của mình. Lẫn nhau thay đổi lấy đem bó tốt những người khác tay trái, sau đó dùng phải tay kéo quần lên, xếp thành một tiểu đội đứng ở nơi đó, nhìn lấy Trầm Phong. Trầm Phong kiểm tra một lần, cảm thấy không có lười biếng về sau, mới dùng bàn tay vươn ra một nhánh tỉ mỉ nhánh dây, hướng gần nhất tráng hán đổ ập xuống quất một roi, dùng tay chỉ mấy người, người ở phía trước trên mặt đường, mấy người các ngươi đều theo ở phía sau, hiện tại liền đi. Bốn người nguyên một đám ỉu xìu đầu đạp não tuân theo Trầm Phong chỉ thị, một tay cột đai lưng, một tay xách theo quần, dọc theo trong núi đường nhỏ hướng về phía trước mà đi. Thế mà, mấy người mới vừa đi còn không có một canh giờ, khi đi ngang qua một mảnh tất cả đều là rừng cây dốc núi lúc, đột nhiên theo trên sườn núi lăn xuống đến mấy khối hơn phân nửa người lớn nhỏ thạch đầu. Bởi vì tất cả mọi người không có phòng bị, thạch đầu lăn xuống tốc độ lại thật nhanh. Trong đó một khối đá, cơ hồ là lướt qua một bên phía trước tráng hán y phục quay lại đây. Đột nhiên xuất hiện động yên tĩnh một chút từ đem phía trước nhất kẻ cướp hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, liền kéo quần lên tay phải cái gì thời điểm vung ra cũng không biết. Thẳng đến một trận lạnh gió thổi bảo bối lạnh buốt thời điểm, mới đột nhiên tỉnh ngộ. Ban đầu đến quần của mình đã rớt xuống trên chân. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới ổn định tâm thần, dự định khom lưng xách quần thời điểm, một cái thanh âm quái dị theo trong rừng cây truyền đến. Đều đều đều, đứng đấy, không được nhúc nhích. Tất cả mọi người quay đầu thẻ tới, chỉ thấy năm người nam tử tất cả đều mang theo khai sơn đao, nghênh ngang hướng trong rừng cây đi ra. Bên trong một cái người thấp nhỏ nam tử vừa đi, trong miệng còn một bên nói, đoạt đoạt đoạt đoạt đoạt, kiếp kiếp, kiếp, không muốn chết thì bà ngoại lão, thực điểm, có lẽ là vì khoe khoang. Tên nam tử lùn vừa nói chuyện, một bên trong tay đùa bỡn đao hoa, một bộ có vẻ như chính mình phong lưu phóng khoáng dáng vẻ. Kết quả hắn trang thập tam công phu vẫn là quá kém. Ngay tại hắn thần khí cơ hồ đem ánh mắt ngửa đến đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy rất ngậm dáng vẻ uy hiếp lớn băng thời điểm, lại không chú ý dưới chân một khỏa hình tròn cục đá. Kết quả là, một chân dẫm tại thạch tử phía trên, sau đó ngay tại chỗ trượt đi, chỉ nghe xẹt xẹt cùng ôi một tiếng. Cả người lẫn đau giống như nhục cầu giống như theo trên sườn núi lăn xuống dưới. Còn thừa mấy cái đồng bọn gặp dáng lùn kẻ cướp lan đến dưới sườn núi mặt, lập tức gấp, chộp lấy binh khí liền trực tiếp đuổi đi theo. vì phòng bị Trầm Phong bọn người đột nhiên hạ độc thủ. Mấy cái kẻ cướp một bên chạy còn một bên hô: "Tất cả chớ động a, ai dám động đến ta liền để đầu hắn dọn nhà." Thẳng đến bọn họ tất cả đều chạy xuống dốc núi, đem rơi mặt mũi tràn đầy chảy máu tên nam tử lùn vây vào giữa về sau, tràng diện mới lần nữa an tĩnh lại. Bên trong một cái thanh y kẻ cướp lần nữa dùng mũi đao điểm Trầm Phong mấy người, mở miệng nói ra: "Tính toán tiểu tử ngươi thức thời, vừa mới nếu là dám đụng đến ta ca một cái nhi lông tơ, hôm nay nhất định để ngươi hối hận sống trên cõi đời này." Trầm Phong bất động, kéo quần lên mấy vị tráng hán tự nhiên cũng không có cách nào hành động. Trong lúc nhất thời, song phương lập tức giằng co ở nơi đó, đợi đồng bọn đem dáng lùn kẻ cướp nâng đỡ đứng vững. Phát hiện cũng không có gì đáng ngại thời điểm, lại đem quyền nói chuyện giao cho tên nam tử lùn. Trước mặt mọi người xấu mặt dáng lùn kẻ cướp cũng không nhún nhường, trực tiếp hướng mặt đất cắt một cái dòng máu, sau đó vô cùng căm tức giơ khai sơn đao, hướng về phía trước nhất tráng hán quát: "Ngươi, xuất một chút, đi ra." Bởi vì khai sơn đao khoảng cách tráng hán quá gần, mà tên nam tử lùn múa đao thời điểm, nhiều lần đều kém chút đâm đang tăng lên trên mặt của hắn, dọa đến tráng hán một trận run chân. Có thể bởi vì tay trái bị đai lưng buộc căn bản là không có cách thoát thân, đành phải mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Ta ra không được a." Có lẽ tên nam tử lùn cũng không để ý đối phương lấy cớ là có hay không thực, vẫn như cũ múa khai sơn đao. Cả lâm mà nói: "Tiền đâu? Hàng đâu? Đặt ở cái nào đâu? Chỗ nào?" Nói: "Không không không không, không nói lão tử bắt đầu giết. Người người người." Trầm Phong gặp hắn lắp bắp thực đang khó chịu, liền đi tới trước mặt, mở miệng nói: "Ai ai, mấy vị, các ngươi đây là làm gì đâu? Làm gì? Còn muốn ăn cướp a?" "Phế phế phế, phế mẹ hắn lời gì? Lão, tử tử tử, tử là kẻ cướp, không không không cướp bóc. Người người người người đem bà ngoại, tử, đích thân cha nuôi, nhanh, tiền, tiền hàng, đều muốn, dám không thành thật, không không không không chừng, còn, muốn mạng, đến, vậy mà lại gặp phải một đám tội phạm cướp giật." Trầm Phong có chút bất đắc dĩ, cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, cau mày nói ra: "Vậy các ngươi biết ta là làm nghề gì không?" Có thể hắn vừa mới dứt lời, một mực đứng ở phía sau một cái nam tử áo đen liền cười lạnh nói: "Lão tử quản ngươi làm cái gì? Hôm nay rơi vào lão tử trong tay, liền phải ấn bọn lão tử quy củ đến." "Quy củ? Các ngươi lại là thế lực nào? Cái này Tiểu Long Sơn còn có quy củ sao?" Trầm Phong khinh thường phủi đối phương liếc một chút, tâm đạo hai nhóm kẻ cướp vậy mà lẫn nhau cũng không nhận ra. Có thể thấy được Tiểu Long Sơn loạn đến mức nào. Hắn cùng ta đem quy củ. Một cái khác thanh y kẻ cướp thì không kiên nhẫn quát: "Thiếu mẹ nó rông dài, lại không giao ra tiền hàng, các ngươi tất cả đều phải chết." Trầm Phong nổi giận, chỉ thanh y kẻ cướp nói: "Lão tử cũng là kẻ cướp, làm gì, muốn không cũng cướp bóc các ngươi một chút." Thanh y kẻ cướp nao nao, trừng tròng mắt nhìn qua Trầm Phong, nói: "Ngươi nói ngươi cũng là kẻ cướp." Trầm Phong sở trường chỉ đang bị chính mình bó lên tay trái mấy cái tráng hán, hùng hồn nói: "Đúng a, thấy không, những người này đều là ta cướp bóc tới. Các ngươi thật sự nếu không nói ra thuộc về thế lực nào, ta liền các ngươi cũng một khối đoạt." Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.